Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2327. Chương 2327. Ta tới. Thử người của đoàn xe không có chuyện gì. Về nhà ăn Tết đi. Nhưng là xe nhỏ đám người này nhưng có chuyện gì? Sang bản đỉnh cao ở băng tuyết trên đường cùng nhau tốc độ liền bãi đầu đây không phải là một hiện tượng tốt. Dầu ma rút bản cũng chưa có loại vấn đề này. Cái này nhất định phải điều tra rõ. Sang năm ngày mồng 1 tháng 5 liền muốn lên sàn chứng khoán xe không thể có một chút vấn đề. Những người này cầm sang bản lái xe vào phân xưởng. Lấy được đúng xe trên đài đi tìm nguyên nhân đi. Bên này Nam Loan máy liền bắt đầu điều chỉnh thử dây chuyền sản xuất. Từ năm ngoái bắt đầu. Bởi vì người máy nghiên cứu lấy được đột phá tính tiến triển. Nam Loan máy người liền đem loại này người máy thiết kế đến mình đúng xe dây chuyền sản xuất lên. Rốt cuộc đẩy ra mình đúng xe thống nhất cách thức dây chuyền sản xuất. Nói tới người máy, cái này liền không thể không nói ở tập đoàn Nam Loan cảm giác tồn tại tương đương thấp một đoàn đội. Cô Cha Kim, Maxim, Olivia, Diệp Liên Na chính là cái này đoàn thể người dẫn đầu. Bốn người này cụ thể một năm kia đến Nam Loan Vạn Phong vậy nghĩ không rõ lắm. Lúc ban đầu bọn họ người tới chỉ có hơn 10 cái. Bảo thủ phỏng đoán ở Nam Loan đợi cũng có 12-13 năm. Ở năm 93 sau Lý Minh Trạch lại từ Ukraine lấy có 80-100 số người tới. Cái này bọn Tây tạo thành đoàn đội liên hợp thành. Đầu tiên bọn họ nghiên cứu các loại máy tiện. Ở 94 năm sơ cỡ đó, mượn bọn họ tái máy máy tiện kỹ thuật, Vạn Phong sẽ để cho bọn họ bắt đầu nghiên cứu người máy. Chủ yếu chính là dây chuyền sản xuất lên các loại cơ giới cánh tay. Những năm gần đây Nam Loan máy chế tạo dây chuyền sản xuất lên đều có những thứ này bọn Tây kỹ sư. Bóng dáng, bọn họ bây giờ đã là chánh tông TQ công dân. Trừ hình dáng và người TQ không giống nhau bên ngoài. Bất luận là thói quen cuộc sống vẫn là ngôn ngữ biểu đạt đều cùng người TQ không có một chút khác. Biệt, theo cơ giới cánh tay trình độ càng ngày càng cao và máy vi tính phần mềm càng ngày càng tân tiến, Nam Loan máy những người này liền chế tạo ra liền một khoản vạn năng xe nhỏ dây chuyền sản xuất. Con đường này sản xuất ra sau đó, bỏ mặc cái gì xe nhỏ, chỉ cần cầm số đo truyền vào đến dây chuyền sản xuất trong máy vi tính su bên trong. Máy vi tính là có thể tự động sanh thành nên chủng xe nhỏ tất cả chế biến quy cách. Từ điểm hàn lắp ráp phún tất đúng bộ thủ tục làm liền một mạch. Như vậy Nam Loan máy cũng không cần trông xe đánh tạo chuyên môn dây chuyền sản xuất. Ngày thường bọn họ sản xuất một đống dây chuyền sản xuất ở nơi đó dự trữ. Đến dùng thời điểm cầm dây chuyền sản xuất gắn lên một điều chỉnh thử là được. Lớn như vậy lớn tiết kiệm dây chuyền sản xuất chế tạo thời gian. Thường ngày từ thiết kế chế tạo đến lắp đặt một cái dây chuyền sản xuất. Ngắn nhất tăng giờ làm việc vậy được 3-4 cái tháng thậm chí 6-7 tháng có thể hoàn thành. Bây giờ có một tháng lắp đặt là được rồi. Những thứ này dây chuyền sản xuất đánh từ đỉnh cao một lái đi ra ngoài đường thử thời điểm liền gắn. Bây giờ dựa theo số liệu một điều chỉnh thử, liền có thể chờ xe lên mạng. À, ăn Tết vừa già liền một tuổi. Đối với kính dán hoa vàng Loan họ nào đó người phụ nữ đột nhiên rên rỉ than thở. Sau đó chuyển hướng Trương Tuyền. Trương Tuyền, tới đây, ta xem ngươi già liền chưa? Chính ngươi mới già rồi đâu. Ta còn trẻ đây. Trương Tuyền một cái chén lớn bạch nhãn đập về phía nào đó người phụ nữ. Không đạo lý nha. Ta liền so ngươi lớn một tuổi. Bằng gì ngươi trẻ tuổi ta liền tuổi già rồi. Khốn kiếp nhất định thiên vị. Đút ngươi sữa này hơn. Đang uống nướng nóng lộ lộ người nào đó một hớp hạnh nhân lộ liền phun ra. Ngoài. Đang trên giường đất chơi đùa tiểu vạn mưa nhanh chóng nhoài người đến Loan Phượng bên người. Bú sữa mẹ, Loan Phượng chịu đựng cả người run rẩy. Tìm mẹ ngươi đi, nàng có sữa, người nào đó không nhịn được. ta nói ngươi nói chuyện chú ý một chút được không? Có đứa nhỏ ở đây, tới bảo bối con gái. Ba đây có hạnh nhân lộ, nàng nhỏ nghe không hiểu. Ngươi có thể nghe hiểu. Vạn Vũ đối với hạnh nhân lộ không có hứng thú gì. Không thích vậy cổ mùi vị. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là lại từ tủ lạnh bên trong tìm ra một túi sữa tươi. Dùng lò vi ba làm nóng sau đó cho nữ nhi uống. Loan Phượng đi trên mặt dán thiếp mô sau đó chạy đi hù dọa tiểu Vạn Mưa. Đã sớm đi qua mặt quỷ tẩy rửa Vạn Vũ một chút không có ở đây hoa. Đưa tay liền chuẩn bị cầm mặt quỷ cào xuống. Loan Phượng ngửa mặt hướng lên trời nằm ở trên giường. Lại nghỉ thật tốt, ngày mai ta muốn ngủ tới khi sáng sớm 10 điểm. Không cho phép người nào đánh thức ta. Sẽ dư nhiệm ba lượng thịt. Trương Tuyền không nhanh không? Chậm tiếp một câu, lời này vừa nói ra Loan Phượng tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tăng một tiếng nằm sấp đứng lên, nhô lên xuống lầu. 5 phút sau nào đó người phụ nữ thẫn thờ trở về. Xong rồi. 123 cân, lại dài 1 kg, sau đó liền nằm ở Vạn Phong sau lưng. Mau nghĩ biện pháp, ngươi có chính là biện pháp. Cái này thật không có biện pháp. Không được, ngươi nhất định có, bớt làm vận động ăn nhiều thịt. Gì? Không phải, nói sai rồi, là làm nhiều vận động ăn ít thịt. Sau này không có chuyện gì đi theo Trương Tuyền nhảy khiêu vũ. Ngươi xem vũ điệu diễn viên vóc người đều là vô cùng tiêu chuẩn. Hơn nhảy khiêu vũ, nếu không liền theo ta tập thể dục. Chúng ta không phải có phòng thể dục sao? Chờ ta đi rèn luyện thời điểm các ngươi đi theo cũng được. Vạn Phong nhà phía đông dựa vào tường. Nhà lớn đã hoàn toàn biến thành giải trí rèn luyện phòng. Do ban đầu karaoke phòng lại tăng thêm một cái phòng thể dục. Bên trong có một ít Vạn Phong cho rằng thích hợp tự rèn luyện dụng cụ. Ở rèn luyện phương diện Vạn Phong đã bắt đầu giảm bớt sáng sớm chạy bộ khoảng cách. Người qua 30 sau này thì bắt đầu cân nhắc bảo vệ mình đầu gối. Giảm bớt chạy bộ liền tăng lên những thứ khác rèn luyện. Chủ yếu là lấy chi trên làm chủ. Tối hôm nay, Vạn Phong liền kéo Trương Tuyền và Loan Phượng đến phòng thể dục bên trong tập thể dục. Bỏ mặc các ngươi làm gì? Thấp nhất yêu cầu chính là ra cả người mồ hôi. Mồ hôi rầm rề cái loại đó mồ hôi. Chỉ có như vậy mới có thể đạt tới cầm trên người thịt dư đốt thiêu hủy mục đích. Tốt lắm, tới đi theo ta chừng tay phải một cái động tác chậm. Tay trái tay phải, đây là cái gì ca? Thật dễ nghe. Loan Phượng lập tức tinh thần tỉnh táo. Để cho ngươi tới rèn luyện không phải để cho ngươi tới nghe ca. Người nào đó nổi tiếng. Trương Tuyền rất nghiêm túc đang làm nằm ngửa dậy ngồi. Mặc dù chỉ có thể làm 3-4 cái nhưng vẫn đang kiên trì. Mà Loan Phượng liền không đúng. Nắm lên tạ, ngại nặng, đi khuếch trương cánh tay kéo không nhúc nhích. Lên máy chạy bộ không chạy 2 bước ngại chuyển tốc quá nhanh. Làm nằm ngửa dậy ngồi. Làm 2 cái dứt khoát nằm xuống không nhúc nhích, cầm người nào đó khí được đè ở trên đệm chính là dừng lại mãnh chụp. Hàng này còn kêu khuất, ta cũng hơn 30 liền còn đánh đòn. Ngươi cho ta điểm tự ái được không? Cho ta nghiêm chỉnh rèn luyện. Ngươi như vậy còn muốn vóc người đẹp. Xem Trương Tuyền, Loan Phượng quyết miệng, lại là Trương Tuyền, hừ. Xoay mặt hướng về phía Trương Tuyền một tiếng gầm. Qua hết năm cầm danh ngạch trả ta. Trương Tuyền đang làm hít đất đâu. Nghe vậy một đầu sặc ở trên đệm. Không phải còn có 1 năm sao? Đây chính là chính ngươi đáp ứng. Ta lúc nào đáp ứng? Năm ngoái thôi. Ta nói lại cho 1 năm kỳ. Ngươi nói cho 2 năm còn nói ngươi không hẹp hòi. À, ta nói qua sao? Vạn Phong ở phòng thể dục bên trong buộc Loan Phượng luyện 1 cái hơn giờ. Cuối cùng là luyện được 1 tiếng đầy mồ hôi. Tốt lắm, đến bên kia gian nhà đi tắm. Máy nước nóng bên trong nước cũng nấu xong. Tắm xong ngủ, phòng thể dục bên cạnh thì có 1 cái bồn tắm. Là đặc biệt vì rèn luyện hoàn tắm dùng.